Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 503, Hải quân đến đây vây quét. Ma thuật sư Basil Hawkins, mang theo màu lam mũ hải tặc, một thân xa hoa trang bị, cầm kiếm, nhanh chân đi đến, đi tới so ra mà nói tương đối đơn giản nam bên người thân. Đứng chắp tay, đỏ cờ X-Rex. Người tới là băng hải tặc Hawkins thuyền trưởng Basil Hawkins, người khoác bạch sắc phi phong, hở ngực lộ sữa, phiêu giật mái tóc màu vàng theo gió tung bay, hai tay cắm ở trong túi quần, lộ ra tiêu sái. Hai người chạm mặt, gật đầu mỉm cười, bọn hắn đối thân phận của nhau ít nhiều có chút hiểu rõ. Cùng cái thời đại một nhóm người, bọn hắn bị trở thành tà ác nhất đệ nhất, siêu tân tinh nhiều đến 11 người. Basil Hawkins bài danh thứ 3, tiền truy nã 249 triệu belly. Đầu tiên là Kit, Eustace Kit, treo giải thưởng kim tam ức 50 triệu belly. Thứ hai là nhân vật chính Luffy, 300 triệu tiền truy nã. Greg xếp tại Hawkins phía sau. Hạng tư, tiền truy nã 200 triệu 2002 triệu. Thực lực cùng Hawkins không kém bao nhiêu. Hai người chạm mặt, không phải là vì chiến đấu, mà là vì quen thuộc lẫn nhau. Nói không chừng về sau, bọn hắn sẽ là đối thủ. Có kế hoạch gì? Tạm thời không có. Chờ đợi thời cơ. À, người không phải muốn làm chuyện lớn sao? Hawkins mới sẽ không tin tưởng hắn. Mỗi một cái tới chỗ này siêu tân tinh, cũng sẽ không an phận. Hoặc là làm điểm chuyện nhỏ, hoặc là làm chuyện lớn. Rất hiển nhiên, chuyện lớn có người bắt đầu động thủ. Bọn hắn nghe nói, có người đánh thiên long nhân, dẫn tới hải quân, chớp lóe rơi xuống, chắp hai tay sau lưng, lười biếng ánh mắt đứng ngạo nghễ toàn trường. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Thường nói lại xuất hiện, ánh mắt rơi vào Hawkins cùng Drake trên thân, uể oải hỏi thăm, các ngươi nhìn thấy một tên mập sao? Mập mạp Sentumaru, một cái cầm lưỡi búa nam nhân. Ra trước khi đến vẫn là cùng với hắn một chỗ. Đi tới, tách ra, Hawkins cùng Drake liếc nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Hải quân đại tướng Kizaru tới, đang ở trước mắt, không thể trốn chạy, chỉ còn lại có chiến đấu. Không có sao, thật sự là đáng tiếc. Tìm không thấy Sentumaru, ta trở về có thể sẽ bị chửi. Ánh mắt đảo qua hai người, uể oải vẫn như cũ. Thân thể của hắn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Động thủ, hai người không hẹn mà cùng động thủ. Ra tay trước là Hawkins. Công kích quỷ dị, tại Kizaru trước mặt, không có bao nhiêu tác dụng. Sẽ không bá khí bọn hắn. Rất khó cho Kizaru tạo thành tính thực chất tổn thương. Tốc độ ánh sáng cước, chớp lóe từ xuất hiện đến biến mất. Bất quá ngắn ngủi một giây đồng hồ, Kizaru chân đã rơi vào Hawkins đầu lâu bên trên. Một cước, đầu lâu sai lệch, nơi xa đang tại dọn đồ hải tặc. Thân thể bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Đầu lâu răng rắc một tiếng. Sai lệch, ngã xuống đất, chết, giống. Drake biến thân khủng long. Ăn khủng long trái cây hắn. Biến thân về sau, lực lượng bạo tăng. Ông, chớp lóe, biến mất. Kizaru xuất hiện sau lưng của hắn. Một cước đi qua, da dày thịt thô Drake, đâm cháy một tòa kiến trúc vật, rơi xuống đất, tiêu sái Kizaru híp mắt, chằm chằm lên trước mắt không có chuyện gì Hawkins. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Một cước uy lực, đầy đủ giết hắn, vậy mà không có chuyện gì. Như vậy, lại đến một chỉ như thế nào? Đưa tay, ngón tay phát ra ánh sáng, ngưng tụ một điểm, sau đó bắn ra đi. Phanh, chớp lóe về sau, là bạo tạc, Hawkins thân thể run rẩy một cái, lại chết một người, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm Kizaru, sau lưng bay ra ngoài một cái người bù nhìn, tóc bay lên, một rút, can, cái đinh đáng sợ đến rất, hai con ngươi đỏ lên, phẫn nộ công kích, châm xuyên qua Kizaru thân thể, Hawkins trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lăn lộn trên mặt đất, phanh, chớp lóe những nơi đi qua, là băng lãnh bạo tạc, chạy thoát rồi sao, như vậy ngươi đây, phi thân, đi vào Drake bên người, dây dưa mấy chiêu, Drake lần nữa bay ra ngoài, rơi xuống đất hai người, con mắt tràn đầy đắng chát, bị ngược đãi, vô tình ngược đãi, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi. Một thanh âm vang lên, là nhạc khí thanh âm, ba ba, tất tất, ong ong, phanh phanh, bồn chồn âm thanh, thổi sáo âm thanh, các loại nhạc khí thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, chế tạo ra sóng âm, quỷ dị gợn sóng khuếch tán ra, theo ngón tay của hắn rơi xuống, phát ra tần suất không giống nhau, tạo thành tổn thương không giống nhau, két, thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, đảo mắt xem xét, Kizaru nửa người trên không có, còn lại nửa người dưới, quỷ dị một chiêu, trực tiếp mất mạng, có ý tứ, chớp lóe ngưng tụ, Kizaru thân thể dần dần ngưng tụ thành thực thể, nguyên tố hóa hắn không e ngại bất cứ thương tổn gì. Không tốt, Apu thần sắc đại biến, mau chóng rời đi, nơi đây không nên ở lâu, Kizaru quá kinh khủng, ba người bọn họ chi lực, không cách nào ngăn trở hắn. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Đi được không? Bát xích kính. Tấm gương xuất hiện. Phản xạ tia sáng. Thuận tia sáng. Kizaru đi tới Apu phía sau. Một cước xuống dưới. Ầm ầm. Đáng thương Apu bị kích rơi xuống mặt đất. Hawking cùng Drake nhìn đến đây. Gật đầu. Quay người. Nhanh chóng nhanh rời đi. Tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn sẽ bị lưu tại nơi này. Hai người đi. Apu khẳng định sẽ không lưu lại. Kizaru quay đầu trong nháy mắt. Hắn rời đi. Ân. Trốn. Kizaru nhìn lại. Đều đi. Chạy thật nhanh. Được rồi. Tìm được trước Sentomaru lại nói. Sabao đi quần đảo. Chiến đấu chính tại tiếp tục. Kịch liệt nhất địa phương không ai qua được Luffy bên này. Đánh bay thiên long nhân. Tạo thành phía trên thiên long nhân phẫn nộ. Thì áp xuống tới. Hải quân xuất động đại nhân vật, đến đây trấn áp, tranh thủ thời gian chạy. Đây là bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Không thể tiếp tục dây dưa tiếp. Đánh bay một đường binh sĩ. Luffy cấp tốc đi về phía trước. Một cái nam nhân xuất hiện phía trước. Cõng lưỡi búa, nhìn bọn hắn chằm chằm. Bên người đi theo một bầy quái vật người máy. Cao lớn uy vũ, những người máy này không có thần sắc. Chỉ có giết chóc. Giết bọn hắn, lấy được mệnh lệnh người máy, hướng về phía trước tạo áp lực, phòng ngự kinh người, lực phá hoại vượt xa mũ rơm Luffy bọn người có thể chống cự. Kích quang bay vụt, những nơi đi qua, đều là hố sâu, săn giết, các ngươi chạy không thoát. Mũ rơm Luffy, Sentomaru ngăn ở Luffy phía trước, không cho hắn rời đi. Những người khác, phái ra người máy chặn đường. Muốn từ hắn nơi này cách mở. Không có khả năng. Cút ngay. Jet pistol. Phanh. Lưỡi búa ngăn trở. Luffy công kích không cách nào phá mở Sentomaru phòng ngự. Hắn lạnh lùng miệt thị. Ngươi là không đánh tan được phòng ngự của ta. Chuyên môn tu luyện phòng ngự. Nhục thể. Hải quân lục thức. Vẫn là vũ trang sắc Haki. Sentomaru rất thành thục. Luffy công kích. Đến trước mặt hắn. Bất quá là trò trẻ con thôi. Phanh, lưỡi búa rơi xuống, mặt đất chấn động, lực phòng ngự kinh người, lực phá hoại càng là không tầm thường. Các ngươi là trốn không thoát Sabao đi quần đảo, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hừ, Luffy lạnh hừ một tiếng, liếc một cái các đồng bạn, tình huống phi thường không tốt. Hắn cùng Zoro bọn người còn tốt, là nhân viên chiến đấu. Nami cùng Usopp coi như thảm rồi. Bị người máy đuổi theo săn giết. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79/79520-17010-858. HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang. Com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố Siang, com Converter, hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP, TRUYENCV.com / member / 177883 hạo kiếp kết thúc.